Câu hỏi thứ 40. Công án của sư phụ giảng là chúng sanh địa ngục nghe đến 6 chữ danh hiệu của Phật A Di Đà thì liền được giảng sanh. Chúng sanh nhân gian nghe danh hiệu có được giảng sanh hay không? Xin sư phụ khai thị. Đáp: Chúng sanh địa ngục giảng sanh về thế giới Cực Lạc là một vị Bà La Môn đó từng mắt thấy. Thấy họ lìa địa ngục ngồi qua sen mà đi. Như vậy, chúng sanh nhân gian nghe danh hiệu có được giảng sanh hay không? Đương nhiên có. Nếu có, phải là lúc lâm chung. Suốt đời anh ta có học Phật hay không là chuyện khác. Nhưng lúc lâm chung nghe câu danh hiệu này liền được giảng sanh. Bởi vì công năng của danh hiệu khiến cho người nghe tin đều giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Bây giờ nêu ra vài thí dụ. Ở trấn Sa Trần, huyện Đài Trung, Đài Loan, có một bệnh nhân bị bệnh ung thư, không biết Phật pháp, nhập viện ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh rất nặng, phải có y sĩ chăm sóc 24/24 giờ. Anh ta bị bệnh ung thư giai đoạn cuối rất đau đớn. Người trong gia đình anh ta mới thỉnh pháp sư Tâm Quán đến thăm. Pháp sư Tâm Quán mang đến cái máy niệm Phật, đồng thời giới thiệu về sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc và lòng từ bi của Phật A Di Đà cho anh ta hiểu. Nói xong, đặt máy niệm Phật ở chỗ anh ta nằm, mở danh hiệu Phật cho anh ta lắng nghe. Người bệnh tuy thân tâm đau đớn, niệm Phật không ra tiếng, nhưng vừa nghe đến danh hiệu Phật thì không còn đau đớn nữa, nên được an tĩnh. Trải qua một ngày một đêm, anh ta tắt hơi thở rất an lành. Đương nhiên, chúng ta không có thần thông, không biết anh ta vừa tắt thở là giảng sanh hay đến nơi đâu. Chẳng qua, từ việc này chúng ta có thể biết chỉ nghe tiếng danh hiệu Phật có thể giải trừ sự đau đớn của thân tâm mà không cần kéo dài thời gian, đi rất nhanh. Một câu chuyện khác, cuối năm 1995, tôi có người thân nằm viện ở Đài Nam. Vào một ngày buổi chiều, tôi đi thăm người này. Lúc đi vào phòng bệnh, có nữ bệnh nhân nằm phòng phía sau, khoảng 40 tuổi, nhưng nhìn giống như 50-60 tuổi. Quanh mắt đen sì, tướng mạo rất tiều tụy, nói không ra lời, đi chậm chạp, rất yếu ớt. Cô ấy đi đến, mọi người mang ghế cho cô ấy ngồi. Cô ấy nói với tôi, cả tuần nay không ngủ được, bởi vì không thể ngủ, cho nên cảm thấy rất đau đớn. Tôi nói với cô ấy, bạn phải niệm Phật, bạn niệm Phật thì có thể ngủ được. Cô ấy nói, giống như tôi đây, có thể niệm Phật được không? Tôi nói với cô ấy, bạn không niệm Phật cũng không sao. Đợi một chút tôi đi thỉnh một cái máy niệm Phật, bạn nghe tiếng niệm Phật thì có thể ngủ được. Tôi liền đi thỉnh máy niệm Phật, dặn cô ta nằm trên giường mở máy niệm Phật, sau đó tôi về. Chiều hôm sau tôi lại đến thăm người thân của tôi. Vừa bước vào cửa, người bệnh nằm cách phòng đã ngồi ở đó rồi. Vừa nói vừa cười với mọi người, sắc mặt cũng không giống ngày hôm qua, rất tươi tắn, có tinh thần. Cô ta cảm ơn tôi, nói với tôi rằng ngày hôm qua cô ta nằm ở phòng vì sợ làm ồn đến người khác nên nhét dây phone của máy niệm Phật vào lỗ tai. Bỗng nhiên ngủ được, ngủ rất lâu, tỉnh lại tinh thần rất tốt. Bạn xem, 7 ngày không thể ngủ, vừa nghe danh hiệu Phật thì ngủ được. Từ đó, mỗi ngày cô ta nằm trên giường bệnh nghe danh hiệu Phật, ngủ cũng nghe danh hiệu Phật, cho nên tự nhiên bệnh tình của cô ta chuyển biến rất tốt. Chúng ta có thể thảo luận, nếu người bệnh này liền tắt hơi thở, rất có thể cũng nhờ vào công năng của câu danh hiệu này mà giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi vì thân nghiệp báo của cô ta vẫn chưa hết, cho nên khiến cho cô ta ngủ được. Hơn nữa, bệnh tình chuyển biến tốt, tiếp tục sống những ngày còn lại. Nếu mạng chung lúc đang ngủ, chẳng phải là có thể giải thoát đó sao? Bởi vì công năng của danh hiệu vốn là như thế. Thân thể này của chúng ta là thân nghiệp báo. Nghiệp báo là nghiệp quá khứ. Vì thế, cuộc đời chúng ta sanh ra nơi nào, thân cao bao nhiêu, có trí huệ hay không, tương lai sẽ đi học ở trường nào, thậm chí sự nghiệp đang làm, tiền lương lãnh được bao nhiêu, kết hôn với ai, sanh bao nhiêu đứa con, mạnh khỏe hay không, đều hoàn toàn có liên quan đến quá khứ, kéo dài từ đời quá khứ đến bây giờ. Dĩ như chúng ta gửi sổ tiết kiệm vào ngân hàng, đã đến kỳ hạn muốn đổi sổ mới. Ngày tháng của sổ tiết kiệm mới này sẽ kéo dài từ sổ tiết kiệm cũ. Thân thể hiện nay của chúng ta giống như sổ tiết kiệm mới, kéo dài từ sổ tiết kiệm đời trước cho đến bây giờ. Sở dĩ người bệnh có bệnh là bởi không ngủ được, là nghiệp quá khứ. Thậm chí quan gia trái chủ trong quá khứ quấy nhiễu cô ta, làm cô ta không ngủ được. Như vậy, vừa nghe danh hiệu của Phật, tự nhiên những nghiệp chướng ấy đều được tiêu trừ. Thậm chí nếu có quan gia trái chủ bên cạnh cũng sẽ hóa giải nghiệp của quan gia trái chủ. Nghe và niệm thật sự giống nhau. Lúc chúng ta niệm, tuy miệng niệm nhưng phải phát ra từ ý nghiệp. Dù không chí thành lưu xuất từ nội tâm, nhưng chúng ta chỉ cần niệm, ít nhất sẽ gieo hạt giống vào A Lại Gia Thức thứ 8. Niệm là khẩu nghiệp, là thiệt căn, nghe là nhĩ căn, đều là một trong 6 căn. 6 căn từ đâu đến? Từ A Lại Gia Thức căn bản của chúng ta. Cho nên những gì chúng ta nghe được nhất định sẽ vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Nếu nói lời thiện, lời ác, tốt và xấu, các loại ngôn ngữ cũng sẽ trở thành hạt giống ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Như vậy, câu danh hiệu này là chủ thể của Niết Bàn. Công đức của tất cả điều thiện đều nằm trong câu danh hiệu này. Đức Phật A Di Đà tu tập tích lũy từng ly từng tí công đức từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, đều dung nạp trong câu danh hiệu này. Tất cả công đức trong vũ trụ đều bao hàm trong câu danh hiệu này. Vì thế, câu danh hiệu này có công năng và sức mạnh rất lớn. Sức mạnh và công đức to lớn của câu danh hiệu này đều chảy vào A Lại Gia Thức, có thể chuyển nghiệp của chúng ta. Bởi vì cái thể của nghiệp ở đâu? Ở trong A Lại Gia Thức. Bản thân của nghiệp thật ra là hư giả, huyễn hóa, nhưng công đức của câu danh hiệu này lại là chân thật. Dù hư giả có nhiều đến mấy cũng chẳng bằng một chút chân thật. Cho nên danh hiệu vừa vào tai, vừa vào A Lại Gia Thức thì lập tức sẽ tiêu trừ nghiệp chướng hư giả được chứa trong A Lại Gia Thức. Có một câu chuyện nữa được kể trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Ngài nói: gần đây ở Vô Tích niệm Phật rất hưng thịnh. Có một người đầu bếp làm thức ăn chay, mỗi lần tự viện tổ chức pháp hội hoặc Phật thất, mọi người đều mời anh ta làm bếp trưởng. Anh ta lo việc bếp núc, không đến Đại Hùng Bảo Điện để đã Phật thất cùng với mọi người. Nhưng anh ta có thể nghe tiếng niệm Phật của mọi người trong tự viện. Anh ta vừa làm việc ở nhà bếp, vừa nghe niệm Phật. Có một hôm, đứa con của người đầu bếp sắp chết. Trước khi chết, nói với anh ta: ba ơi, ba ơi, hiện tại con sắp lìa thế gian này rồi, nhưng con không thể đến nơi tốt đẹp. Ba có rất nhiều Phật, nếu Phật của ba cho con thì con sẽ đi đến nơi tốt đẹp. Người cha nói: ba không niệm Phật thì làm gì ba có Phật? Đứa con nói: có ạ, Phật của ba rất nhiều, chỉ cần ba cho con thì con sẽ đến nơi tốt đẹp. Người cha nói: con muốn bao nhiêu cứ việc lấy đi. Vừa nói câu này, con anh ta tắt thở rất an lành. Sau đó anh ta thỉnh giáo người ta rằng: con tôi nói tôi có nhiều Phật, tôi bình thường rất ít niệm Phật, Phật từ nơi nào đến vậy? Người hiểu chân chính thì bảo anh ta rằng: bạn giúp mọi người lặt rau, ở đấy nghe danh hiệu Phật 7 ngày, từng tiếng chảy vào tai, đều là tiếng của bạn, đều nằm trong kho A Lại Gia Thức của bạn. Danh hiệu của Phật A-di-đà vốn là bản thể của Phật A-di-đà. Ngài từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tích lũy lục độ vạn hạnh đều nằm trong câu danh hiệu này. Đương nhiên, công đức rất lớn. Bạn không cố ý nghe, nếu có tâm lắng nghe thì công đức càng nhiều. Sự lợi ích của danh hiệu Phật rất lớn là bởi bản thân sáu chữ hồng danh này là kết tinh của tất cả công đức. Công đức tụ, tức là chỗ tất cả công đức tụ tập gọi là công đức tụ, cũng chính là ngọc báo ma ni, có thể tuôn ra các loại vật báo. Câu danh hiệu này cũng giống như vậy, không giống với kinh văn. Kinh văn phía sau không giống với kinh văn phía trước. Dù cho bạn chuyên tâm nghe mọi người tụng kinh, cũng không biết tụng đến chỗ nào và đều không biết nội dung nói gì. Câu danh hiệu này, trăm câu, nghìn câu đều là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn có vô tâm nghe được đi nữa hay nghe rõ ràng đây là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên danh hiệu đơn giản dễ dàng mà công đức lại rất nhiều. Câu hỏi thứ 41. Xin hỏi sư phụ hai vấn đề này. Thứ nhất, trước đây buổi sáng tụng 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, buổi tối tụng 33 đến 37 nguyện, rồi lại niệm danh hiệu Phật, có định thời khóa. Thời khóa bây giờ phải làm như thế nào? Thứ hai, đến thế giới cực lạc còn phải trở lại thế gian độ chúng sanh, chi bằng hiện tại phải khẩn trương học cho nhiều, đến thế giới cực lạc vẫn học. Cách nghĩ này có đúng không? Đáp: thời khóa nhất định do mỗi người sắp xếp khác nhau. Có thời gian thì tụng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là tụng 48 lời nguyện, hoặc là tụng kinh A-di-đà. Nhưng nếu sau khi bạn hiểu rõ giáo nghĩa trong kinh rồi thì không cần tụng kinh, chỉ chuyên niệm danh hiệu Phật, sáng tối đều Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh điển chủ yếu là để cho chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa, nương theo giáo mà thực hành. Điểm chính không nằm ở chỗ tụng kinh. Nếu đọc tụng không hiểu nghĩa kinh thì chỉ được chút ít công đức. Cũng giống như nói sự cứu độ của Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, nhưng chúng ta đọc mấy nghìn lần vẫn không hiểu được sự cứu độ của Ngài là gì cả, không hiểu được nguồn gốc và nguyên lý của sáu chữ danh hiệu này thì uổng phí bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, cũng phụ năm kiếp tư duy, triệu kiếp tu khổ hạnh của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đã đau lòng rơi lệ. Ngài ở trong 10 kiếp đó tay duỗi rất lâu, chính là để kêu gọi chúng ta, cứu độ chúng ta. Bởi thế, sáng tối có thể đều niệm Phật, thời gian khác lại xem kinh Vô Lượng Thọ, hoặc xem những trứ tác trình bày về giáo lý của pháp môn Tịnh Độ. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, pháp môn Tịnh Độ là một tấm vé đến thế giới cực lạc, sẽ tự nhiên trở lại thế gian cứu độ chúng sanh. Nhưng quan điểm của bạn cho rằng chúng ta đến thế giới cực lạc còn phải học nữa, chi bằng chúng ta ở thế gian này trước hết nên học một chút đi. Điều này không chính xác. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn biến sắc thành vàng. Dù chúng ta rất ngu si, thậm chí chẳng biết được mấy chữ, nhưng sau khi giảng sanh, lập tức Phật tánh sẽ hiển lộ, được từ bi, trí huệ, nguyện lực, biện tài đều vô lượng, đầy đủ trăm ngàn đà la ni, tâm minh, lục thông, không cần hiện tại bạn học cái gì, tích lũy được bao nhiêu. Hiện tại bạn có thời gian thì niệm Phật hoặc xem giáo lý về phương diện này, sau đó tự tin và dạy người tin, đấy chính là báo ân Phật rất lớn. Tôi vừa mới nói, tùy theo căn cơ của mỗi người, người có thời gian thì niệm nhiều một chút, người không có thời gian thì niệm ít một chút. Niệm Phật là được sự cứu độ của Phật A Di Đà, thể hiện được tín tâm pháp hỷ cứu độ. Dĩ như nói, chúng ta uống một viên hương hoàng vi diệu vào bụng, hơi thở ra có mùi thơm. Từ sáng đến tối, hơi thở có mùi hương, nhưng không lìa viên hương hoàng trong bụng. danh hiệu giống viên hương hoàng. Chúng ta mỗi tiếng xưng danh giống như thở ra đều có mùi hương. Nghìn muôn hơi thở cũng đều có mùi hương xuất phát từ viên hương hoàng này. Nghìn muôn tiếng xưng danh cũng là câu danh hiệu này. Danh hiệu hương hoàng này khiến chúng ta giảng sanh. Danh hiệu hương hoàng hiển hiện chính là xưng danh. Không nên nói chúng ta chẳng có gì cả. Sau đó nhờ chúng ta hôm nay niệm bao nhiêu tiếng, giảm bao nhiêu tội, tăng thêm bao nhiêu công đức, nắm chắc được bao nhiêu phần giảng sanh. Đương nhiên, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, đối với họ mà nói, việc lớn nhất của thiên hạ là ân cứu độ của Phật A-di-đà. Cho nên, họ sẽ tự nhiên nhớ Phật niệm Phật, còn việc khác sẽ không mấy quan tâm. Có câu nói, người tu thì niệm sâu dày, người đời thì niệm cạn mỏng. Người đời thì niệm sâu dày, người tu thì niệm cạn mỏng. Vì thế, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà thì tự nhiên nhớ Phật, niệm Phật. Câu hỏi thứ 42. Xưa nay luôn có những lo lắng, không ai dám bảo chứng lúc lâm chung chánh niệm mà niệm Phật có thể khắc phục sự đau đớn. Nếu mơ hồ thì một đời này niệm Phật uổng công. Cho nên trong lòng rất lo âu, xin sư phụ khai thị. Đáp: pháp môn tịnh độ là hiện tại được Phật A Di Đà cứu độ. Lúc sắp mạng chung, dù cho đau đớn niệm không ra tiếng, thậm chí bị hôn mê, nhưng vẫn được Phật A Di Đà cứu độ, được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ. Một mặt là đã được cứu độ, cho nên lúc lâm chung hôn mê hay không hôn mê, niệm Phật hay không niệm Phật chẳng có gì phải quan trọng cả. Việc giáng sanh đã quyết định rồi. Vì thế, dù cho vừa tắt hơi thở trong tình huống đó cũng lập tức giáng sanh về thế giới cực lạc. Nói rằng được Phật A Di Đà cứu độ là sự cứu độ chân thật của Ngài, phá tan sự hoài nghi bất an trong tâm chúng ta, làm cho chúng ta từ lúc bắt đầu tin nhận liền ở trong ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ không bỏ. Dù hôn mê nhưng vẫn nhiếp thủ không bỏ. Đồng thời, sinh mạng của Phật A Di Đà cũng nằm ngay trong tâm chúng ta, không xa lìa. Chúng ta cùng một thể với Phật A Di Đà, cho nên bạn tắt hơi thở lúc nào, nơi nào, tình huống nào cũng đều được giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu cho rằng hôn mê không thể niệm thì không được, ắt phải dựa vào lúc lâm chung niệm Phật, thì đó là tự lực trong tha lực. Nếu nương vào công phu công đức của mình niệm Phật để cầu Phật A Di Đà đến tiếp đón mà hồi hướng giảng sanh thì không phải nội dung của pháp môn tịnh độ. Bởi thế, pháp môn tịnh độ là hiện tại quyết định giảng sanh, hiện tại cùng một thể với Phật A Di Đà. Một mặt là sinh mạng của Phật A Di Đà ở trong tâm chúng ta, mặt khác là sinh mạng của chúng ta ở trong tâm Phật A Di Đà. Tâm Phật A Di Đà là ánh sáng. Ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu mười phương cõi nước mà không bị chướng ngại. Vô lượng ánh sáng đó không bị chướng ngại là nhiếp thủ chúng sanh nào? Nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật. Phàm là chúng sanh xưng danh niệm Phật thì vĩnh viễn ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Phật A Di Đà. Vì thế, hiện tại chúng sanh ở trong ánh sáng của Ngài, nên vừa tắt hơi thở thì ở cõi vô lượng quang minh của Ngài. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới là pháp môn chúng ta đáng học trong đời này. Đồng thời, nó là pháp môn cao nhất trong 84.000 pháp môn. Vì thế, pháp môn tịnh độ là pháp môn viên đốn. Sáu chữ danh hiệu đầy đủ tất cả công đức chính là đốn, cho nên là pháp môn viên đốn. Hơn nữa, hạ thủ dễ dàng, thành tựu rất cao. Dạng người tu, dạng người được giảng sanh chính là pháp môn tịnh độ này. Nếu không phải như vậy thì chẳng phải là pháp môn tịnh độ. Bạn là chúng sanh thấp kém ra sao, chúng sanh chẳng có năng lực gì cả, chúng sanh chẳng biết tu tập, đều có thể được sự cứu độ của Phật A Di Đà. Hơn nữa, xưa nay Phật A Di Đà cứu độ chính là muốn cứu độ chúng sanh không biết tu hành. Mọi người biết tu hành không? Không biết tu hành. Người tu hành tốt nhất ở đây phải nói là Pháp Sư Tịnh An. Sư từng đạt đến tịnh niệm tương tục, công phu thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau, nhưng đối với việc giảng sanh trong tâm vẫn bất an. Mãi cho đến nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì tâm mới an lạc, yên ổn, chân chính là an. Cho nên, Tịnh An lấy hai chữ này làm tên của sư là tốt nhất. Đương nhiên, đối với mỗi người mà nói thì cái tên này đều rất thích hợp, bởi vì Phật A Di Đà trước hết muốn chúng ta được đại an tâm. Ngài nói: "Tôi thệ thành Phật, hành khắp nguyện này, tất cả sợ hãi làm cho được an, khiến tôi ở đời mau thành chánh giác, nhổ gốc sanh tử, căn bản khổ não." Tôi muốn mau thành Phật, mau diệt trừ căn bản khổ não sanh tử của chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh chúng ta sợ nhất là gì? Chính là sợ vô thường. Vô thường vừa đến thì phải rơi vào địa ngục. Trên thế gian này có gì sợ hơn việc này đâu. Nhưng Phật A Di Đà đã cho chúng ta an rồi, muốn tiêu trừ sự sợ hãi của chúng ta. Vì thế, đối với tất cả sự sợ hãi mà nói, chỉ có pháp môn tịnh độ mới làm cho chúng ta an tâm. Câu hỏi thứ 43. Xin hỏi sư phụ, người có tính tâm không thay đổi thì đã được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ không bỏ và lập tức quyết định thân phận giảng sanh, không cần phải đợi đến lúc lâm chung, cũng không cần xem tướng thiện, tướng ác, chết ra sao trong lúc lâm chung. Người như vậy lâm chung có cần trợ niệm không? Có phải dặn dò người nhà trong những việc lâm chung không? Đáp: Đương nhiên, người tín nguyện niệm Phật giảng sanh đã được quyết định rồi, không cần phải đợi người đến trợ niệm, không cần nương vào trợ niệm nữa. Người niệm Phật chúng ta thường gần gũi sư phụ, liên hữu, lúc lâm chung phải có nhiều người đến hộ niệm, không thể chỉ có một người. Lúc đó liên hữu hẹn nhau đến từ biệt nhau lần cuối. Lúc này người lâm chung nhất định cũng cảm nhận rằng được sự cứu độ của Phật A Di Đà, ân đức này rất to lớn, cho nên khi nhục thân còn tồn tại chỉ trong từng giây từng phút, nên niệm thêm vài câu danh hiệu Phật nữa để báo đáp ơn Phật. Lúc lâm chung, nếu liên hữu đồng thanh niệm Phật, đây là việc rất thù thắng. Hơn nữa, thường thường người sắp lâm chung sẽ hiện ra điềm lành không thể nghĩ bàn. Lúc đó, nếu có rất nhiều liên hữu tụ tập ở bên chúc mừng sự giáng sanh của anh ta, trong tướng lành đó dễ khiến cho những người không tin pháp môn tha lực mà phát khởi tín tâm. Chỉ cần tướng lành này có hiệu quả thì hơn mấy năm giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh mấy năm chưa chắc khiến người ta tin, tướng lành hiện ra thì không thể không tin. Câu hỏi thứ 44. Công án sư phụ nói chính là một vị Bà La Môn và vợ của ông ta cùng niệm Phật. Tại sao ông ta niệm Phật mà dẫn vào địa ngục? Xin sư phụ khai thị. Đáp: Việc này có lẽ tuy xưng niệm, nhưng lại niệm một cách miễn cưỡng, niệm một cách đối phó. Tuy ông ta đọa vào địa ngục, nhưng rốt cuộc ông ta niệm danh hiệu Phật. Câu danh hiệu này trong cơ duyên nào đó phát huy công năng, cho nên công năng đó hiển lộ ra. Tuy không lập tức giảng sanh về thế giới cực lạc, nhưng công năng đã hiển lộ ra. Có lẽ đây cũng là sự sắp đặt của Phật A Di Đà khiến cho ông ta đến địa ngục, nhờ câu danh hiệu này để độ càng nhiều chúng sanh hơn, đồng thời lại để ông ta trở về dương gian kể lại câu chuyện này cho người thế gian, làm cho người nghe đến đều cảm động, đều xưng danh, sau đó lại truyền bá khắp nơi. Sự tích của ông ta chỉ trình bày ngắn gọn như vậy mà thôi, đến như nhân trước quả sau hoàn toàn không nói rõ. Cho nên chúng ta chỉ có thể suy luận như vậy. Chúng ta biết câu danh hiệu này có thể làm cho người xưng niệm giáng sanh về thế giới cực lạc. Vị Bà La Môn này không thể giáng sanh, vậy thì có nhiều nguyên nhân. Người có thể giáng sanh đương nhiên suốt đời chuyên xưng danh hiệu Phật. Suốt đời chuyên xưng danh hiệu Phật thì nhất định giáng sanh về thế giới cực lạc. Sở dĩ anh ta chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà đương nhiên có động cơ và mục đích. Động cơ và mục đích của anh ta là chán lìa ta bà, nguyện sanh về cực lạc, sau đó mới xưng niệm câu danh hiệu này. Khi nói anh ta có động cơ này mà xưng niệm câu danh hiệu, anh ta có hiểu rõ sự cứu độ của Phật A-di-đà hay không? Cũng không quan trọng gì. Giáng sanh là chắc chắn, bởi vì anh ta hợp với điều kiện giáng sanh, chán lìa ta bà, nguyện sanh cực lạc, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu chẳng phải như thế, thường bỏ dở nửa chừng, cũng như có người bảo anh ta câu danh hiệu này rất tốt, chỉ cần xưng niệm có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng thêm phước huệ, nhưng tâm sanh tử của anh ta không tha thiết, vừa bị bệnh hoạn, nghịch cảnh thì không niệm nữa. Nếu không niệm nữa, có lẽ duyên này sẽ mất hoặc giảm đi. Kinh A-di-đà nói: Nếu có người nào đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, thì các thiện nam tử hay thiện nữ nhân ấy đều được bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ở cõi nước kia, hoặc đã sanh, hoặc nay sanh, hoặc sẽ sanh. Ý nói, hiện tại có nguyện chân chính, hiện tại sẽ quyết định giảng sanh. Nếu không có quyết định là bởi nhân duyên không đủ. Hiện tại không giảng sanh, tương lai phát nguyện sẽ giảng sanh. Vì thế, Kinh Văn nói, những người ấy hoặc đã sanh, hoặc nay sanh, hoặc sẽ sanh, đã phát nguyện, đã giảng sanh. Nếu không phải như thế, thì hiện tại phát nguyện giảng sanh. Bất kể sáng hay tối, đều sẽ giảng sanh. Cho nên nói, đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, thì hoặc đã sanh, hoặc nay sanh, hoặc sẽ sanh. Không sợ không giảng sanh, mà chỉ sợ không có nguyện này. Chán lìa ta bà, nguyện sanh cực lạc, thì tự nhiên sẽ xưng danh. Lúc lâm chung bệnh đau đớn, niệm Phật không đổi, có thể giảng sanh không? Giảng sanh như thường, Tổ sư Đàm Loan đã từng nói. Nếu người chỉ nghe cõi nước kia thanh tịnh an lạc, khắc niệm nguyện sanh cũng được giảng sanh, liền nhập vào chánh định tụ. Ý Tổ sư Đàm Loan nói, nếu như có người chỉ nghe cõi nước kia, nhưng chỉ nghe đến cõi nước thế giới cực lạc là một cõi nước thanh tịnh an lạc, ồ, có nơi tốt đẹp như thế, tôi phải đến. Khắc niệm giáng sanh, khắc niệm là thật sự có tâm nguyện sanh, khắc niệm nguyện sanh cũng được giáng sanh, hạng chúng sanh này cũng có thể giáng sanh về thế giới cực lạc. Đồng thời, điền nhập vào chánh định tụ, đã quyết định thân phận thành Phật, gọi là chánh định tụ. Vì thế, loại nguyện sanh này đã bao gồm cả tính bên trong, bởi vì anh ta tin tưởng có Đức Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc. Có tính nguyện hạnh cũng nằm ở trong câu danh hiệu, bởi vì hạnh là công đức của Phật A-di-đà đã tích lũy từ nhiều kiếp lâu xa, muốn ban cho chúng ta bản nguyện này để giảng sanh. Chúng sanh nguyện giảng sanh, nói theo nguyện thứ 18 là chúng sanh nhận được sự kêu gọi của Phật A-di-đà. Hạng chúng sanh vừa mới nói, tự nhiên cũng nhận được lời kêu gọi của Phật A-di-đà. Tại sao vậy? Vì lời kêu gọi của Phật A-di-đà tùy lúc, tùy nơi đang kêu gọi chúng ta. Loài hữu tình hay vô tình đều thuyết pháp cho chúng ta nghe. Ngài dùng sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới cực lạc để hấp dẫn chúng ta. Chỉ cần có thể dẫn tâm nguyện giáng sanh của chúng ta, thì mục đích kêu gọi Phật A-di-đà đã thành tựu. Nam mô A-di-đà Phật.